Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Phần 321. 320 song tu phương pháp chính là hai người cùng nhau tu luyện sao? Nghe được Hàn Ngữ Hâm giải thích, Phó Tuyệt nhịn không được lại hỏi một câu. Ta nhớ rõ ta và ngươi tu luyện phương thức hẳn là bất đồng. Vì cái gì chúng ta cũng có thể song tu? Lúc này Phó Tuyệt kỳ thật trong lòng có chút kỳ quái. Lại cũng có một loại nói không nên lời cảm giác. Có thể hay không giống như là kia trương thẻ bài thượng biểu hiện. Bởi vì nàng cùng hắn là mệnh chung chú định một đôi nhi. Cho nên bọn họ ở bên nhau làm cái gì đều phi thường phù hợp. Ta cũng không rõ ràng lắm. Money lúc này nghe được Phó Tuyệt nghi vấn, Hàn Ngữ Hâm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nàng cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là như vậy tu luyện đối hai người tu vi đều có chỗ lợi, ít nhất không phải một kiện chuyện xấu. Tính, đừng động. Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, thu liễm chính mình trên người mũi nhọn cùng khí tức, chậm rãi nhảy xuống giường. Chúng ta hôm nay buổi tối thử lại, nếu như vậy tu luyện đối chúng ta có chỗ lợi, về sau chúng ta có thể mỗi ngày cùng nhau tu luyện a. Tối hôm qua tu luyện quả thực là làm ít công to. Hàn Ngữ Hâm đến bây giờ còn cảm thấy cả người thoải mái. Mà một bên Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó thử thăm dò truy vấn một câu. Về sau, mỗi ngày đều cùng nhau sao? Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Chỉ cần có thời gian liền cùng nhau tu luyện a. Đúng rồi, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Tuyệt. Nghiêm trang khinh ngữ, ngươi nếu là không có thời gian liền tính, trong lời đồn thiếu tướng đại nhân chính là rất bận. Đương nhiên, kia chỉ là trong lời đồn Phó Tuyệt. Hàn Ngữ Hâm trong mắt thiếu tướng đại nhân, lại là vẫn luôn, ăn không ngồi rồi, ta có thời gian. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lập tức ở một bên bay nhanh trả lời một câu. Mấy ngày này, hắn là thật sự có thời gian a. Ân, vậy như vậy định rồi. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt đạm đạm cười. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hai người chi gian quan hệ, tựa hồ vô hình bên trong, lại thân thiết không ít. Từ hai người cùng nhau tu luyện sau, Hàn Ngữ Hâm cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ lưu tại đế quốc chiến trường. Đương nhiên ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi thăm Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh, quan sát bọn họ tu luyện tiến độ. Mà lúc này, Hứa Trạch đã một lần nữa về tới đế quốc chiến trường. Cùng Lục Tử Minh, Trương Viêm cùng nhau. Ba người như cũ ở Lạc Khắc trấn ngoại mỗi ngày nghiêm túc tu luyện. Thậm chí bọn họ đã có thể đánh bại một ít cao cấp yêu thú. Nhật tử liền như vậy khẩn trương lại bình tĩnh quá khứ. Trong nháy mắt, khoảng cách Lạc Khắc trấn tuyệt địa mở ra chỉ còn lại có một ngày thời gian. Lạc Khắc trấn tuyệt địa mở ra ngày đó vừa khéo chính là thứ bảy. Bởi vì không biết tuyệt địa rốt cuộc là tình huống như thế nào, Hàn Ngữ Hâm đã sớm trước tiên cùng trường học thỉnh giả. Tuy rằng việc học rất quan trọng, nhưng là nàng có thể chờ về sau có thời gian tìm giáo thụ cùng lão sư cấp chính mình học bù, hoặc là chính mình ngày thường nhiều xem chút thư cùng bút ký. Mà là khắc chấn tuyệt địa mở ra, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Thứ sáu buổi chiều, toàn bộ Lạc Khắc trấn cũng đã tràn ngập rất cường liệt kỳ dị hơi thở. 10 khối thủy tinh bài đã sớm bị người cầm đi. Nhưng là này 10 cái danh ngạch thật sự quá ít. Không nói cái khác, chỉ cần là gen học viện người lần này tới 20 cá nhân, mà thủy tinh bài bọn họ chỉ lấy tới rồi 2 khối. Mấy ngày này bọn học sinh đều thực nôn nóng bất ân, mà Hàn quân viện vẫn luôn cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc bất luận cái gì một loại suy sụp đều là một loại tôi luyện, đối những người trẻ tuổi này đều là có trăm lợi mà không một làm hại. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.